Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5377, Thành Ý. Sở Hy học Lý Tại Ân dáng vẻ, tay ngọc nhỏ dài vân vê trắng tinh không tì vết cái cằm. Làm bộ nơi nào có kéo một cái chòm râu dê rừng. Cau mày, trầm tư thật lâu, Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện lên tiếng đã quấy rầy. Lẳng lặng đợi. Lâm Bạch cũng chịu được tính tình, cũng biết việc này liên quan Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, định không thể qua loa chủ quan. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Sở Hy suy tư một hồi lâu mà về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lâm Bạch, đại trưởng lão, Lý Tại Ân đều tập trung tinh thần, chờ mong Sở Hy lời kế tiếp. Sở Hy nói ra, ta cảm thấy, Lâm Bạch cái này khốn nạn. Mặc dù có đôi khi rất vô lại, nhưng không thể không nói hắn có đôi khi nói lời, vẫn rất có đạo lý. Lâm Bạch, người đến tột cùng là có bao nhiêu hung ác tâm, mới có thể nghĩ ra như thế xảo trá độc ác kế sách a? Người cũng đã biết, một khi ta đáp ứng đề nghị của ngươi, nói không chừng sẽ để Thiên Thủy Tông hủy diệt. Sở Hy trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói rất chân thành. Lâm Bạch cười nói. Ta đương nhiên biết, nhưng làm chuyện gì đều được có phong hiểm càng lớn, ích lợi tự nhiên càng lớn, phong hiểm càng nhỏ, vậy dĩ nhiên ích lợi lại càng nhỏ. Sở Hy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lại qua nửa ngày thời gian, Sở Hy rốt cục nghĩ thông suốt, lấy quyền kích trưởng, nói ra, tốt, cứ làm như thế, Thiên Thủy Tông tham gia đoạt đích, toàn lực đến đỡ Trần Vương Điện Hạ. Hai vị trưởng lão có gì dị nghị? Sở Hy đối với đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân hỏi. Lý Tại Ân mắt sáng lên tinh mang, vội vàng đứng dậy nói ra. Lão phu cần tuân tông chủ chi lệnh. Đại trưởng lão vẫn còn do dự không quyết, nói ra, tông chủ, việc này muốn hay không cáo chi các lão tổ một tiếng. Sau đó đang làm kết luận. Sở Hy nói ra, lão tổ bên kia. Ta tự nhiên sẽ đi thuyết phục bọn hắn. Đại trưởng lão thấy thế, cũng không tại nhiều nghi. Lúc này chắp tay nói ra, lão phu cần tuân tông chủ chi lệnh. Sở Hy nói ra, nếu hai vị trưởng lão đều đáp ứng, cái kia hy vọng ở sau đó thời kỳ. Hai vị muốn cùng chung mối thù, hết thảy lấy tông môn làm chủ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân liên tục gật đầu. Sở Hy lại đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch. Tiếp xuống chúng ta Thiên Thủy Tông cần làm cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nhanh không chậm nói ra. Tông chủ, người tiếp thu đề nghị của ta. Nhưng ngươi tựa hồ còn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Sở Hy thở sâu. Lời nói thấm thía nói ra. Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí trống chỗ quá lâu. Nếu đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão. Cùng trưởng lão tất cả trưởng lão đều đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Như vậy bổn tông chủ cũng không có cái gì ý kiến. Ít ngày nữa, ta liền sẽ chiêu cáo Sở Quốc Thiên Hạ, lập Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Sở Hy tránh nặng tìm nhẹ, để Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy cười khổ. Sở Hy nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, liền nói ra, nếu tông môn tiếp thu đề nghị của ngươi, như vậy ngươi đối với tông môn yêu cầu tông môn tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn. Ngươi hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất là đến đỡ ngươi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thứ hai là để cho ngươi đi vào thiên quyền đại thế giới. Điều yêu cầu thứ nhất. Tông môn cần chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Về phần yêu cầu thứ hai. Để cho ngươi đi vào thiên quyền đại thế giới. Ít nhất phải để Trần Vương Điện Hạ trở thành thái tử đằng sau. Mới có thể làm đến. Sở Hy chậm rãi nói. Lâm Bạch nhoẻn miệng cười. Nói cách khác, tông chủ nguyện ý cùng Lâm Mỗ làm một bút này giao dịch. Sở Hy cười nói. Ta đáp ứng. Nhưng ngươi không được quên. Chúng ta Thiên Thủy Tông yêu cầu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói một lần. Thiên Thủy Tông hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là đem thiên địa môn đánh ngã. Yêu cầu thứ hai để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Ta đều nhớ kỹ. Sở Hy cùng Lâm Bạch liếc nhau. Hai người tại vô thanh vô tức ký kết một loại nào đó khế ước. cái này cũng đại biểu cho Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông lần thứ hai giao dịch chính thức bắt đầu, tiếp xuống liền cần chờ ngươi cho thấy thành ý của ngươi. Sở Hy mắt thấy giao dịch tiến hành, liền khẽ cười nói, ngươi có hai cái yêu cầu, tông môn cũng có hai cái yêu cầu. Đã ngươi là chủ động nói ra làm giao dịch, vậy có phải hay không cũng hẳn là xuất ra một chút thành ý đến đâu? Cũng không thể, tay không bắt sói a. Lâm Bạch cười hỏi, không biết tông chủ cần gì dạng thành ý? Sở Hy nói ra, ta ngày mai liền chiêu cáo Sở Quốc Thiên Hạ, lập ngươi là thánh tử. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên Sở Quốc cảnh nội một phen oanh động. Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có thánh tử lập vị. Cho nên trận này oanh động là không thể tránh được. Ngươi trở thành thánh tử đằng sau, thiên địa môn tất nhiên sẽ gây sóng gió. Đến lúc đó, ngươi cần xuất ra một chút thành ý đến. Về phần là dạng gì thành ý, vậy phải xem chính ngươi ý nghĩ. Ngươi cảm thấy dạng gì thành ý có thể đánh động tông môn đâu? Chỉ cần thành ý của ngươi có thể đánh động tông môn, tông môn lập tức vì ngươi chuẩn bị đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cần có linh đan rượu dược cùng tiên ngọc. Lâm Bạch xem như nghe rõ. Sở Hy có ý tứ là để Lâm Bạch trước cạn sống, sau đó tại cầm tiền thuê. Bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý. Như Sở Hy nói, Lâm Bạch cũng không thể tay không bắt sói a. Bằng vào há miệng, liền muốn để Thiên Thủy Tông xuất ra nội tình đến để hắn đột phá tu vi cảnh giới. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, thành ý tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên sẽ để tông chủ nhìn thấy ta giao dịch thành ý. Chỉ là tông chủ chuẩn bị linh đan rượu dược cùng tiên ngọc thời điểm, tận lực nhiều hơn một chút. Ta tu hành công pháp, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới cần có linh đan rượu dược cùng tiên ngọc, chí ít đều là võ giả tầm thường nhiều gấp mấy lần. Lâm Bạch một chút cũng không có nói láo. Lúc trước Lâm Bạch liền tính toán qua, võ giả tầm thường đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, nếu là cần 50,000 tiên ngọc, như vậy thôn thiên tộc tộc nhân liền cần 100,000 đến 500,000 tiên ngọc, chính là võ giả tầm thường 7-8 lần nhiều. Đây là tính toán đột phá thành công. Nếu là đột phá thất bại, cái này mấy trăm ngàn tiên ngọc đổ xuống sông xuống biển, còn phải làm lại từ đầu. Sở Hy tràn đầy tự tin nói, ngươi yên tâm, nếu tông môn đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực đến đỡ ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên đi, ngươi đáp ứng tông môn, không còn nhìn thấy thành ý của ngươi trước đó, tông môn là sẽ không cân nhắc vì ngươi chuẩn bị đột phá thái ất đạo quả cảnh giới linh đan diệu dược cùng tiên ngọc. Lâm Bạch thở sâu, nhẹ gật đầu, cười đáp ứng. Sở Hy ngay sau đó liền hỏi, đã ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi cảm thấy tông môn tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Lâm Bạch cười khổ nói, ngươi là tông chủ, ngươi quyết định a, hỏi ta làm cái gì? Sở Hy trừng mắt nói ra, vừa rồi ngươi thế nhưng là đáp ứng, muốn trợ giúp Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Bây giờ để cho ngươi vì tông môn bày mưu tính kế, tự nhiên là điều kiện này bên trong một bộ phận a. Lâm Bạch im lặng cười khổ. Nguyên lai Sở Hy ở chỗ này chờ hắn a, vốn nghĩ mượn dùng cơ hội lần này lại tiếp tục dọa dẫm một phen Sở Hy, xem ra là không có hy vọng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, phái người bí mật tiến về đế đô cùng Trần Vương Điện Hạ mật thám, cho thấy Thiên Thủy Tông nguyện ý đến đỡ Trần Vương Điện Hạ trở thành thánh tử, đồng thời vĩnh viễn trung tâm Trần Vương Điện Hạ. Lần này tiến về đế đô người nhất định phải là trong tông môn người có quyền cao chức trọng, kể từ đó mới đủ lấy để Trần Vương Điện Hạ nhìn thấy Thiên Thủy Tông thành ý cùng quyết tâm. Sở Hy nghe thấy lời này liên tục gật đầu, lập tức nhìn về phía đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Bây giờ tại trong tông môn, thuộc về quyền cao chức trọng trưởng lão, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân tự nhiên là một trong số đó. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.